bên kia nơi phố thị, trời mờ sáng tỉnh cơn mơ, chẳng cần đến bóng thi sĩ, nắng cũng biết ngả màu thơ. Ở nơi đây trong xóm nghèo, trời vào tối vùng ngoại ô, chẳng cần nghe câu hát cũ, mưa rơi nhẹ sầu đủ dư. Còn tôi ở đây trong căn phòng nhỏ, nhìn nắng phố thị nhớ mưa ngoại ô. Còn tôi ở đây trong căn phòng nhỏ, muôn đời mở cửa, chờ một mùa gió gửi đi giùm tôi lời người thi sĩ sống nơi lỗi thời. Phố thị, trời mờ sáng tỉnh cơn mơ, chẳng cần đến bóng thi sĩ, nắng cũng biết ngả màu thơ. Ở nơi đây trong xóm nghèo, trời vào tối vùng ngoại ô, mẹ nằm nghe radio trong căn chòi buồn lẻ loi. Còn tôi ở đây trong căn phòng nhỏ, nhìn nắng phố thị nhớ mưa ngoại ô. Còn tôi ở đây trong căn phòng nhỏ, muôn đời mở cửa, chờ một mùa gió lời người thi sĩ sống.